Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1318, chương 1306 tranh đoạt. Triệu Hàm Trương thực mau cho bọn họ đáp án, thu giả lúc sau. Lễ bộ rốt cuộc sửa sang lại hào muốn lệnh phong cáo mệnh danh sách. Nộp lên cấp môn hạ tỉnh xét duyệt không có lầm sau thông qua. Trình cấp hoàng đế, Triệu Hàm Trương nhìn nhìn, đơn độc lấy Phạm Dĩnh, Trần Tứ Nương cùng Tôn Lệnh Tuệ, Triệu Vân Hân kia một phần, mặt khác trước áp xuống, nàng ở bốn phân công văn thượng phê cái chuẩn tử. Sau đó giao cho Trung Thư Tỉnh Lang Trung nhìn đến Triệu Hàm Trương áp xuống nhiều. Như vậy công văn, chỉ qua này bốn phân, trong lòng tức khắc lo sợ bất an, lưỡng lự, lập tức đi tìm Phạm Dĩnh. Phạm Dĩnh phiên một chút bốn sách công văn, lập tức minh bạch Triệu Hàm Trương phải làm sự, lập tức đem công văn đẩy cho Lang Trung nói, này trong đó có lệnh phong gia phụ gia mẫu quyển sách, ta không nên tham gia, còn thỉnh nộp lên cấp Minh Trung Thư xem xét quyết định. Lang Trung liền đem công văn đưa tới Minh Dự nơi đó, Minh Dự xem qua sau, hơi suy tư liền nói, ấn công văn khởi thảo chiếu thư đi, bệ hạ nơi đó còn đè ép rất nhiều sách. Minh Dự nói, lệnh phong cùng phong thưởng giống nhau, yêu cầu từng bước một tới, không cần sầu lo, trước đêm này bốn phong chiếu thư khởi hào, bệ hạ lại chưa nói công văn có vấn đề. Lang Trung lúc này mới đồng ý. Lui xuống đi khởi thảo chiếu thư đưa về môn hạ tỉnh xét duyệt. Môn hạ tỉnh thấy nội dung không thay đổi, lập tức thông qua chiếu thư, phát đến lễ bộ, sau đó chờ dư lại chiếu thư đưa tới, nhưng nhất đẳng không đến. Ngày hôm sau cũng không chờ đến, lễ bộ bên kia cũng người tới hỏi, như thế nào chỉ phê bốn phân chiếu thư? Bọn họ nỗ lực nửa tháng mới căn cứ bọn quan viên tước vị cùng chức vị định hảo lệnh phong, tăng ca thêm đến mắt hắc, kết quả liền thông qua bốn phân. Môn hạ tỉnh cũng quá mức đi, bọn họ nơi nào làm không tốt, các ngươi nhưng thật ra điểm ra tới a. Môn hạ tỉnh cũng ủy khuất nói, công văn chúng ta đã xét duyệt quá đệ thượng, nhưng Trung Thư tỉnh chỉ đưa tới bốn phân chiếu thư, chúng ta tất nhiên là đưa tới nhiều ít liền xét duyệt nhiều ít. Các người có ý kiến đi tìm Minh Trung Thư, lễ bộ tiểu quan tự nhiên không dám trực tiếp đi tìm Minh Dự, vì thế hắn chạy đi tìm lễ bộ thượng thư Triệu Trình. Triệu Trình chỉ hơi suy tư liền nói, nếu chỉ phê hạ bốn phân chiếu thư, vậy trước ban bố này bốn phân đi, Phạm Dĩnh cha mẹ đã qua đời. Thả là vì bảo hộ Tây Bình huyện anh dũng hy sinh, nhưng tính anh liệt, hơn nữa Phạm Dĩnh công huân, truy phong cáo mệnh quan tước đều không thấp, chiếu thư bị đăng ở công báo thượng. Đồng thời có báo chí ghi lại đưa tin Phạm Dĩnh và cha mẹ sự tích, sau đó là Trần Tứ Nương sự tích. Một ngày một người, bình thường bá tánh xem đại đoạn triều đình tin tức luôn là mỏi mệt. Nhưng xem này đó chuyện xưa lại rất có hứng thú, thuyết thư các tiên sinh cũng càng thích nói chuyện xưa, rốt cuộc không cần vắt hết óc giải đọc báo chí thượng công văn. Nhiều tới điểm loại này chuyện xưa, bọn họ thích nói, chuyện xưa bay nhanh truyền bá khai. Tây Bình huyện cũng thực mau nhìn đến kinh thành truyền lưu lại đây báo chí. Bên này thư cục còn khắc bản hai lần. Lúc này mới đủ phụ cận mấy cái huyện thành tiêu hóa, công báo thượng bốn người bọn họ cũng đều biết. Thả đều xuất từ bọn họ Nhữ Nam quận, thực mau, mặt khác hai người chuyện xưa cũng bị đăng ở báo chí thượng. Cũng truyền bá đến địa phương, Phạm Dĩnh, Tôn Lệnh Tuệ cùng Triệu Vân Hân còn chưa tính. Trần Tứ Nương trong nhà lại nổ tung nồi, vẫn luôn trầm mặc Tống gia rốt cuộc nhịn không được. Đi Tây Bình huyện nha tỏ vẻ kháng nghị cùng phản đối. Còn chạy tới Trần gia, Tứ Nương là chúng ta Tống gia con dâu, liền tính ân ấm, cũng hẳn là ân ấm nhà chồng. Không có xuất gia nữ ân ấm nhà mẹ đẻ đạo lý, từ trước. Trần gia là không dám cùng Tống gia đối kháng, cho nên năm đó biết Tống gia muốn Trần Tứ Nương tuẫn táng. Tuy bất mãn, nhưng bởi vì không thành công, bọn họ cũng liền không truy cứu, nhưng hiện tại không giống nhau. Bọn họ cũng không muốn mất đi Trần Tứ Nương cái này nữ nhi. Thậm chí quan niệm cũng sửa lại, trước kia, bọn họ tổng cảm thấy Trần Tứ Nương đi theo Triệu Hàm Chương Đông Nam Tây Bắc chạy loạn không tốt. Lần nữa khuyên bảo nàng trở về Tống gia thủ trinh, bằng không tái giá cũng có thể, không nên xuất đầu lộ diện, mà Trần Tứ Nương phong tước tin tức truyền đến sau. Bọn họ liền không hề để cái này lời nói, thậm chí cố ý xa cách Tống gia, muốn độc chiếm cái này nữ nhi mang đến chỗ tốt, chờ đến kinh thành báo chí truyền tới nơi này. Ở công báo thượng nhìn đến Trần gia cha mẹ lệnh phong, bọn họ càng không muốn từ bỏ Trần Tứ Nương cái này nữ nhi, vì thế lần đầu tiên, bọn họ ở bên ngoài cùng Tống gia xé rách ra mặt. Nhà của chúng ta Tứ Nương sớm rời đi các ngươi Tống gia. Năm đó các ngươi Tống gia nhiều ác độc, ta kia đoàn mệnh con rể vừa chết, các ngươi liền phải Tứ Nương tuẫn táng, hạnh đến bệ hạ cứu giúp, bằng không chúng ta Tứ Nương mộ phần sớm trường thảo. Tống lão gia giận dữ: các ngươi đừng vội bôi nhọ người, chúng ta Tống gia sao lại làm như thế tang nhân luân sự? Căn bản là không có tuẫn táng sự, nhiều năm như vậy tới Tứ Nương cũng chưa tái giá, có thể thấy được còn nghĩ ta nhi tử. Chỉ cần nàng một ngày không tái giá, nàng liền một ngày vẫn là ta Tống gia tức. Lệnh phong cũng nên đương thuộc về chúng ta Tống gia, triều đình đưa chiếu thư tốc độ không nhanh như vậy, cho nên ở chiếu thư tới trước, hai nhà vì Trần Tứ Nương rốt cuộc thuộc sở hữu với nhà ai đánh vỡ đầu, liền Tây Bình huyện huyện lệnh đều phán không ra, chỉ có thể hướng về phía trước xin giúp đỡ cấp trên, sự tình nháo đến quá lớn. Không chỉ có Tây Bình huyện, toàn bộ Nhữ Nam quận bá tánh đều đã biết, đại gia cũng đều tò mò, một bên ăn dưa một bên đứng thành hàng, một người nói hẳn là Lệnh Phong thân sinh cha mẹ, một cái nói hẳn là Lệnh Phong nhà chồng. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, bởi vì ý kiến không đồng nhất, còn có phu thê đánh nhau đánh tới huyện nha, các nơi huyện lệnh xử lý lông gà vỏ tỏi án kiện năng lực tăng vọt, bởi vì có báo chí tin tức truyền bá thực mau, Dự Châu phong trào thực mau thổi tới rồi Dương Châu. Vương Đạo chính mình cũng chưa nghĩ đến có một ngày hắn cái này thứ sử đến phán quyết như vậy án tử, có ba cái huyện lệnh rốt cuộc chịu đựng không được, lãnh một đống người tới thứ sử phủ nghe phán. Làm so với bọn hắn thông minh Vương Đạo tới phán định ai đúng ai sai, tổng cộng 8 án tử, phân thuộc 3 cái huyện, tất cả đều là bởi vì Trần Tứ Nương ra sự chấp bất đồng ý kiến mà khắc khẩu. Vì thế hô to ra, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nói: phu thê muốn hòa ly, huynh đệ muốn phân ra, thậm chí liền cha mẹ đều phải cùng con cái nghĩa tuyệt. Vương Đạo ngồi trên vị trí nhìn đại đường thượng ranh giới rõ ràng hai đám người, chậm rãi lộ ra tươi cười: chính là các người cãi nhau nhiễu lân, nhân tuyên đức hầu Lệnh Phong muốn hòa ly, muốn phân ra. Tám gia cùng nhau gật đầu, sau đó hỏi Vương Đạo: sứ quân, tuyên đức hầu Lệnh Phong rốt cuộc là nên cho này nhà mẹ đẻ vẫn là nhà chồng? Vương Đạo hỏi bọn hắn: các ngươi tám gia ai có nữ nhi? Đứng ở trung gian tới, tám gia toàn đứng ở trung gian tới. Vương Đạo lại hỏi: nhà ai có nhi tử? Đứng ở bên phải tới, tám gia lại đồng thời đứng ở bên phải đi. Vương Đạo nói: cho rằng con dâu tương lai có năng lực vì phụ mẫu thỉnh phong cáo mệnh đương Lệnh Phong nhà chồng. Đứng ở bên trái tới, tám gia đồng thời đứng ở bên trái đi. Vương Đạo lại nói: cho rằng nữ nhi tương lai có năng lực, bất luận xuất giá cùng không, đều hẳn là thỉnh phong thân sinh cha mẹ đứng ở bên phải tới. Tám gia ẩn ẩn hiểu được, do dự không chịu hoạt động. Vương Đạo liền cười nói: như thế, các người quyết định không phải rất nhất trí sao? Đều nhận đồng nữ nhi đương lệnh phong nhà chồng nha. Tám gia không nhận, vội vàng đứng ở bên phải. Tấu chương xong, hết chương.